trở lại mà thấy hung hăng. Chương 67, không nên to tiếng với ngươi. Góc truyện audio.com. Thẩm Tu Lâm nắm tay Đông Phương Hiển đi tới bên khu đất ở sườn núi kia. Khi đến nơi mới không giấu vết buông tay đối phương ra. Sau đó, nhìn về phía Đông Phương Hiển. Đông Phương, ngươi nói nơi này là có chuyện gì xảy ra? Không biết, ta dùng tinh thần lực đi thăm dò xem sao. Đông Phương Hiển nói, Thẩm Tu Lâm nghe vậy liền sốt sắng thăm dò. Có nguy hiểm không? Đông Phương Hiển nhìn đối phương không biết. Ta sẽ cẩn thận, vậy để ta, Đông Phương, Thẩm Tu Lâm vội nói. Ngươi, Đông Phương Hiển nhíu mày. Ta cũng không thể mọi thứ đều dựa vào ngươi. Ta muốn nhanh chóng trưởng thành. Thẩm Tu Lâm nghiêm túc nói. Ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển. Đông Phương Hiển hơi cắn môi. Im lặng, phương pháp dùng tinh thần lực thăm dò ta cũng biết. Đông Phương cũng đã dạy. Để cho ta làm đi. Đông Phương Hiển chậm rãi rũ mắt vậy được. Chính ngươi cẩn thận, Thẩm Tu Lâm cười ta hiểu. Nếu có chuyện gì bất lợi, ta sẽ lập tức thu hồi tinh thần lực của mình. Đông Phương Hiển gật đầu. Thẩm Tu Lâm cẩn thận ngừng lại trước mảnh đất kia một chút. Khi nãy xảy ra biến cố, tất cả tang thi ở nơi này đã biến thành tro bụi. Thế nhưng, mảnh đất này vẫn như cũ hấp dẫn tang thi từ xa kéo đến. Lúc này, cách Thẩm Tu Lâm không xa về phía sau cũng có tang thi đang đi đến. Nhưng mà với mấy tang thi phổ thông này, Đông Phương Hiển cùng Thẩm Tu Lâm đều không coi ở trong mắt. Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực của mình kéo ra ngoài. Cẩn thận từ trên mặt đất thăm dò xuống dưới. Mà tinh thần lực của hắn vừa xuống liền cảm thấy có một loại cảm giác đặc quánh. Loại cảm giác này bao trùm lên tinh thần lực của hắn. Ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống. Đông Phương Hiển luôn luôn chú ý biến hóa của Thẩm Tu Lâm. Thấy thế lập tức cảm giác được không đúng, làm sao vậy? Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói rất đặc. Tinh thần lực không đi xuống được. Đông Phương Hiển hơi dừng một chút đặc. Cảm giác như đang ở trong đầm lầy. Xuống có chút khó khăn. Thế nhưng ta vẫn đang thử. Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút. Nói ngươi tiếp tục, ta thủ hộ. Thẩm Tu Lâm gật đầu. Tiếp tục điều khiển tinh thần lực đi xuống. Sau khi đã thích ứng cảm giác đặc quánh kia, tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút. Lúc này, Thẩm Tu Lâm còn không cảm giác được nguy hiểm. Cho nên, hắn chỉ là đề phòng. Tinh thần lực tiếp tục đi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có một ít tang thi đã tới gần sườn núi. Tinh thần lực của Đông Phương Hiển hóa thành đao phong. Quét ra một cái, tang thi nhất thời ngã xuống một đám. Không bao lâu, liền thanh lý xong, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc, Thẩm Tu Lâm cảm giác được cái gì đó. Là một đôi mắt, không sai, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm nhìn thấy một đôi mắt. Đó là một đôi mắt hơi lớn. Hơn nữa, có chút linh động, Thẩm Tu Lâm không nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt này. Chỉ cảm thấy, đôi mắt này không giống như mắt của nhân loại. Lại có thể cảm giác được đối phương linh động, tinh thần lực kéo dài tới phía dưới. Chủ nhân của cặp mắt kia cũng nhất thời nhận ra. Sau đó, cặp mắt kia lại chớp chớp mấy cái. Thẩm Tu Lâm giật mình toát một thân mồ hôi lạnh. Đông Phương Hiển tựa như có cảm giác, vội vàng nói làm sao vậy. Thẩm Tu Lâm chậm rãi thở ra, ta nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt, Đông Phương Hiển sững sờ. Một đôi mắt. Không biết là mắt của sinh vật gì, nó còn đang chớp mắt với ta. Đông Phương Hiển nghe vậy liền ngẩn ra, mà ngay tại lúc này, Thẩm Tu Lâm rõ ràng cảm giác được sinh vật kia có ý tứ thăm dò. Hắn cảm giác được một luồng tinh thần lực hướng về phía hắn. Thế nhưng, lại cũng không giống như công kích, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm không dám tùy tiện tiếp tục hướng về phía trước. Mà lúc này, tinh thần lực kia chủ động quấn tới. Thẩm Tu Lâm giật mình, bản năng muốn tránh ra. Thế nhưng, tốc độ của tinh thần lực kia cũng rất nhanh. Như vậy, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm bị quấn lấy. Sau đó, ngay tại khi Thẩm Tu Lâm chuẩn bị công kích, một thanh âm non nớt mềm mại truyền tới. Ngươi là người sống à? Thẩm Tu Lâm choáng. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được sinh vật này đang nói chuyện. ngươi là người sống, ta cảm nhận được, hơn nữa, linh hồn của ngươi không có chút ghê tởm nào. Linh hồn không ghê tởm, đây là kiểu nói chuyện gì à? Thẩm Tu Lâm đột nhiên nghĩ tới tình cảnh tang thi tan biến. Hắn dừng một chút, cũng thử dùng tinh thần lực nói chuyện với đối phương, ngươi là sinh vật gì? Ta là Tiểu Thủy à, sinh vật kia dùng kiểu nói vô cùng đương nhiên. Tiểu Thủy, vật này là cái quái gì vậy? Thẩm Tu Lâm nhíu mày, nói tình huống ở đây cho Đông Phương Hiển. Đông Phương Hiển hơi giật mình sửng sốt một chút, nói có thể nói chuyện. Thẩm Tu Lâm gật đầu, Đông Phương Hiển trong lòng nhảy một cái. Nói Tiểu Thủy, ngươi hỏi nó, có phải là Thủy Bạch Sắc hay không? Thủy Bạch Sắc, cái tên này, Thẩm Tu Lâm cảm thấy có chút quái dị. Thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng hỏi ngươi nói ngươi là Tiểu Thủy, ngươi có phải Thủy Bạch Sắc hay không? Ồ, sinh vật kia nhất thời vui vẻ ngươi biết ta. Thẩm Tu Lâm dừng lại, nói không phải ta biết ngươi, là bạn của ta biết ngươi. Ngươi có thể cảm giác được bạn của ta không? Không được à, ta chỉ có thể cảm giác được xung quanh ta một chút. Bạn ngươi có thể đưa tinh thần lực đến đây sao? Thẩm Tu Lâm hỏi Đông Phương Hiển, nó hỏi ngươi có thể đem tinh thần lực đến gần không? Đông Phương Hiển gật đầu. Sau một khắc, tinh thần lực của Đông Phương Hiển cũng chậm rãi thăm dò tiến tới gần. Mà ngay lúc này, Tiểu Thủy mới vừa rồi còn rất hoạt bát, quấn lấy Thẩm Tu Lâm nói chuyện. Bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi đừng tới đây. Thôn phệ, quái vật, ngươi là đồ quái vật. Sắc mặt Đông Phương Hiển hơi hơi đổi một chút. Thẩm Tu Lâm cau mày, ngươi nói cái gì thế? Hắn rất đáng sợ Ta không thích hắn, đi mau, đi mau. Một bên gào thét, Thủy Bạch Sắc cũng kịch liệt công kích. Ánh mắt Đông Phương Hiển lạnh lẽo. Tinh thần lực không lui lại. Trực tiếp đón nhận, nhất thời. Hai luồng tinh thần lực liền đánh lên. Ngươi đừng ép ta, ngươi đồ quái vật kia. Ngươi còn ép buộc ta. Ta liền tự bạo. Sắc mặt Thẩm Tu Lâm hơi đổi một chút, không được. Tiểu Thủy, ngươi không thể tự bạo. Sau đó, Thẩm Tu Lâm chuyển hướng về phía Đông Phương Hiển. Đông Phương, ngươi dừng tay, ra ngoài trước đi. Đông Phương Hiển cũng không trả lời. Thẩm Tu Lâm nói to hơn Đông Phương. Nghe lời ta, ra ngoài trước đi. Hô hấp Đông Phương Hiển cứng lại, sau đó chậm rãi dừng công kích, tinh thần lực cũng lui lại. Thẩm Tu Lâm lập tức nói Tiểu Thủy, ngươi đừng tự bạo, hắn đã lui ra, ngươi đừng hại người hại mình. Hắn là quái vật, sẽ ăn linh hồn của ngươi. Ngươi làm sao có thể ở cùng với hắn a? Thủy Bạch Sắc sợ hãi nói. Thẩm Tu Lâm dừng một chút, sau đó cười động viên nói ngươi hiểu lầm. Hắn không phải quái vật, tinh thần lực của hắn chỉ là có chút đặc thù, rất cường đại mà thôi. Nhưng hắn cùng ta là bạn bè, sẽ không thương tổn ta, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ta không tin, Thủy Bạch Sắc vẫn rất sợ hãi. Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói ngươi không thấy sao? Hắn ra ngoài rồi, đúng rồi. Tiểu Thủy, ngươi có thể nói một chút, ngươi rốt cuộc là sinh vật gì sao? Thủy Bạch Sắc nháy mắt trầm mặc. Nói ta là năng lượng thể. Thẩm Tu Lâm thầm nghĩ. Quả nhiên, nếu không phải đoán được đối phương có thể là năng lượng thể, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng đối phương nói chuyện. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, năng lượng thể, có thể thông minh như vậy sao? Cảm giác có chút giống như yêu quái đã tiến hóa ra linh trí vậy. Ngươi là năng lượng thể vậy? Năng lượng thể giống ngươi? Có cái khác nữa sao? Ta có anh em, thêm ta là vừa đủ 5 cái. Thế nhưng, ta không biết 4 anh em khác hiện giờ ở nơi nào. Anh em, Thẩm Tu Lâm dừng một chút, ngươi là nam. Đúng à, Thủy Bạch Sắc đương nhiên nói anh em chúng ta đều là nam. Vậy ngươi có thể đi ra không? Thẩm Tu Lâm lần thứ hai hỏi. Có thể nha, nhưng mà muốn nhận chủ. Ta cảm thấy ngươi rất tốt màu sắc của linh hồn ngươi thật xinh đẹp. Màu sắc linh hồn, Thẩm Tu Lâm nhíu mày, linh hồn ta có màu gì? Màu trắng màu trắng rất trong, không giống quái vật kia, là màu đen. Thẩm Tu Lâm nheo mắt, Tiểu Thủy, ta nói lại lần nữa. Hắn không phải quái vật, Thủy Bạch Sắc nghe xong vẫn lẩm bẩm nói nhưng hắn rõ ràng đáng sợ như vậy à, Thẩm Tu Lâm hít sâu, tiểu thủy. Ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân sao? Cùng ta ra ngoài, tinh thần lực của Thủy Bạch Sắc nhất thời trở nên sống động. Đương nhiên là nguyện ý ta đều đợi bao nhiêu năm. Chính là vẫn không đợi được người có thể làm chủ nhân của ta. Ta muốn theo ngươi đi ra ngoài. Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười một cái, được, thế nhưng ta trước tiên phải đi ra ngoài. Ngươi chờ chút, tại sao, chúng ta bây giờ ký khế ước liền tốt à, không được. Thẩm Tu Lâm nói ta đi ra ngoài một chút, cùng bạn của ta nói mấy câu. Ngươi chờ đi, dứt lời, cũng không chờ đối phương nói thêm cái gì. Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm ngay lập tức lùi ra. Sau khi Thẩm Tu Lâm thu hồi tất cả tinh thần lực, hắn vội vã nhìn về phía Đông Phương Hiền, sắc mặt của đối phương cũng không dễ nhìn. Thẩm Tu Lâm vội vàng nói xin lỗi Đông Phương, vừa nãy là ta nóng vội, không nên to tiếng với ngươi. Cách chương.